Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1252, Chém Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên kết thúc, vừa dứt lời. Lâm dịch chung quanh hỗn độn tinh hải bắt đầu nổi lên từng đạo sóng gợn. Hàng tỷ tinh thần lấy lâm dịch làm trung tâm chậm rãi xoay tròn. Vô số ngôi sao đập hướng công tôn ẩm nguyệt cùng Khương Vạn Xa hai người. Phanh, phanh, phanh, liên tục va chạm, vô cùng vô tận tinh thần xoay tròn. Làm hao mòn, va chạm, cắn giết, hai đại thần vương tại đây hỗn độn tinh hải trông giống như một cái lá thuyền con. Tùy thời cũng có thể thuyền hủy nhân vong. Công tôn ẩm nguyệt có tinh hồn kích bang trở, phối hợp bất tử kim thân. Lĩnh vực lực bảo vệ toàn thân, liên tục tại chỗ dãy giụa giống giận, lợi dụng tinh hồn kích lực lượng, liên tục đánh nát một cái lại một cái tinh thần. Khương Vạn Xa đích tình hình cũng đã tràn ngập nguy cơ. Huyết mạch của hắn vốn cũng không phải là lấy cường đại phòng ngự xuống sưng. Mặc dù cũng có thể lợi dụng liệt diễm lĩnh vực luyện hóa tinh thần, nhưng cái này hàng tỷ tinh thần bắt đầu khởi động dưới. Khương Vạn Xa đã là sắc mặt tái nhợt, gân bì lực kiệt, lĩnh vực lực liên tục lay động, phát ra một hồi xèo xèo âm hưởng, kẻ khác rợn cả tóc gáy, ngắm nhìn chư thần đều có thể nhìn ra, Khương Vạn Xa lĩnh vực đã đối mặt hỏng mất ranh giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chợt hỗn độn tinh hải trong truyền đến một hồi bùm bùm kẽ nứt có tiếng. Khương Vạn Xa lĩnh vực xung quanh hiện ra một mảnh rậm rạp chằng chịt vết nứt. Một cái ngôi sao to lớn lần thứ hai đánh tới. Ầm ầm một tiếng, lĩnh vực tan vỡ. A, Khương Vạn Xa kêu thảm một tiếng. Mất đi lĩnh vực che chở, hắn tại hỗn độn tinh hải trong nhỏ yếu giống như một cái con kiến hôi. Biển sao cuồn cuộn nổi lên cuồn cuộn sóng lớn, trong nháy mắt liền đem Khương Vạn Xa bao phủ. Cắn nuốt thi hài vô tồn, liền nguyên thần cơ hội chạy trốn cũng không có. Biển sao trào lên, Khương Vạn Xa nguyên bản đứng yên vị trí lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ bất quá cái này phiến biển sao trong hiện lên một chút huyết quang. Sát khí tận trời, thái cổ thần vương ngã xuống. Hơn nữa còn là vương bảng trong thái cổ thần vương. Thần ma đại chiến đều may mắn còn tồn tại xuống tới. Hôm nay lại chết tại một cái phi thăng thiên giới chỉ 2 năm hậu bối tay trong. Nhìn thấy một màn này, phía nam thiên đình 10 vạn tên thiên thần đều ở đây theo bản năng lui về phía sau. Xa xa xem náo nhiệt thiên thần kinh hô một tiếng. Bán thánh lâm dịch quá mạnh mẽ. Mới vừa sống lại, liền cường thế chém giết thái cổ thần vương. Việc này như truyền đi, không biết Khương Dương cùng Hạ Thanh Thanh sẽ có động tác gì. Dù sao Khương Diệt Nguyên là thật đã chết, mà Lâm Dịch vẫn sống. Hỗn độn tinh hải trong, công tôn ẩm nguyệt vẫn đang liều mạng vũ động tinh hồn kích. Đánh nát đánh thẳng tới từng viên một tinh thần. Lâm Dịch thân hình khẽ động, theo biển sao trong bước đi thong thả đi. Nhìn như không nhanh không chậm, nhưng trong chớp mắt liền đi tới công tôn ẩm nguyệt trước mặt. Giết, công tôn ẩm nguyệt bất cố thân mặt bên đánh tới tinh thần. Giơ lên cao tinh hồn kích, luân viên cánh tay, thẳng đến lâm dịch bổ xuống. Lâm dịch trong mắt lóe lên một cái châm chọc, dưới chân một sai, trước tiên nửa bước, đột nhiên xuất ra bàn tay. Tại tinh hồn kích còn chưa hàng lâm trước kia, liền nắm lấy tinh hồn kích kích cây. Hỗn độn thân thể tuy mạnh, nhưng còn không có đạt đến có thể ngăn trở bán thánh cấp binh khí phong mang. Tinh hồn kích nửa tháng lưỡi dao sắc bén cùng mũi kích, đều là lực sát thương cực mạnh vị trí. Lâm dịch đối với lần này kích quá mức dài, chợt vừa ra tay, liền cầm nhẵn bóng kích cây. Đường lâm dịch cầm tinh hồn kích một khắc, một loại huyết mạch đồng nguyên cảm giác nảy lên trái tim. Tinh hồn kích tựa hồ cũng tản ra một hồi vui sướng. Công tôn ẩm nguyệt trợn to hai mắt, kinh hãi phát hiện, tinh hồn kích rơi vào lâm dịch trong tay chớp mắt. Cái này bán thánh cấp binh khí cùng mình trong lúc đó liên hệ chính đang nhanh chóng biến yếu. Sử dụng tinh hồn kích chủ nhân. Tựa hồ đang lặng lẽ đang lúc. Đã biến thành lâm dịch. A, Công Tôn Ẩm Nguyệt gào to một tiếng. Nhẹ cắn đầu lưỡi. Phun ra một đạo kim hoàng sắc máu tươi. Chiếu xuống tinh hồn kích lên. Khí huyết cuồn cuộn. Lực lượng tăng mạnh. Muốn theo lâm dịch tay trong đoạt lại tinh hồn kích. Lâm dịch thần sắc bình tĩnh. Lù lù không được. Mặc cho Công Tôn Ẩm Nguyệt làm sao vận kình. Đều không thể lay động lâm dịch mảy may. Trước tinh thần chi thể. Liền không kém gì Công Tôn Ẩm Nguyệt bất tử kim thân. Hôm nay lâm dịch thể chất đã hoàn toàn lột xác làm chưa từng thước nay. Trước nay chưa có hỗn độn thân thể. Mỗi một tơ huyết nhục trong đều ẩn chứa một ngôi sao. Hàng tỷ tinh thần lực giấu ở trong cơ thể. Thế nào là Công Tôn Ẩm Nguyệt bất tử kim thân có khả năng lay động? Thu tay, lâm dịch nhẹ khiển trách một tiếng. Bàn tay nắm chặt, hướng ra phía ngoài chợt kéo một cái. Hiện, nhất lưu huyết quang tung tóe. Công Tôn Ẩm Nguyệt đau kêu một tiếng. Bàn tay bị tinh hồn kích quét. Huyết nhục không rõ, hai tay theo bản năng buông ra. Tinh hồn kích một lần nữa rơi vào lâm dịch tay trong. Hừ, lâm dịch thôi động trong cơ thể hàng tỷ tinh thần lực. Rót vào tinh hồn kích trong. Oanh, tinh hồn kích chợt toát ra một đoàn kinh diễm vô cùng ánh sáng. Có bát ngôi sao xoay quanh ở chung quanh. Đột nhiên đụng vào nhau. Diễn hóa xuất một mảnh hỗn độn. Thật chặt bao vây lấy tinh hồn kích. Công Tôn Ẩm Nguyệt chiếu xuống tinh hồn kích lên đạo kia máu tươi. Trong nháy mắt bị xóa đi. Tinh hồn kích rung động liên tục. Hừng phấn không thôi. Phát ra từng đợt lưỡi mác có tiếng. Đằng đằng sát khí. Công Tôn Ẩm Nguyệt kinh ngạc nhìn một màn này. Một năm đến. Tinh hồn kích tuy rằng rơi vào trong tay của hắn. Nhưng chẳng bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Công Tôn Ẩm Nguyệt bất quá là đem tinh hồn kích trở thành một thanh thế lớn lực nặng thần binh lợi khí. Tầm thường thần khí căn bản vô phương cùng chi cứng rắn va chạm. Nhưng vào giờ khắc này, Công Tôn Ẩm Nguyệt mới ý thức tới. Tinh hồn kích vốn cũng không thuộc về hắn. Cho dù rơi vào trong tay của hắn, cũng bất quá là Minh Châu bị che đi. Ba. Một cái ngôi sao to lớn nặng nề đánh vào Công Tôn Ẩm Nguyệt trên người. Đem hắn đụng phải một cái lảo đảo. Suýt nữa ngã quỵ, lĩnh vực cũng ầm ầm vỡ vụn. Hóa thành một mảnh kim sắc quang vũ. Tiến vào vô ngân tinh hải trong. Nhìn dưới chân cái này phiến biển sao. Công Tôn Ẩm Nguyệt trong mắt đột nhiên hiện lên một bức tranh. Đó là một năm trước. Chư vương tranh đoạt Khương Diệt Nguyên đạo quả tràng cảnh. Đạo quả vỡ vụn, tuy rằng bọn họ mỗi người đều cướp đoạt một cái đại đạo. Nhưng vẫn có hơn phân nửa tiến vào vô ngân tinh hải trong. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hóa ra đạt được nhiều nhất chỗ tốt. Dĩ nhiên là cái này lâm dịch. Chỉ tiếc, hiện tại biết được quá muộn. Công Tôn Ẩm Nguyệt lẩm bẩm một tiếng. Phốc. Lại một viên tinh thần đánh tới. Đem Công Tôn Ẩm Nguyệt thân thể đập đến huyết nhục không rõ. Lộ ra bên trong ngũ tạng lục phủ. Tùm bạch cốt. Công Tôn Ẩm Nguyệt đã là nỏ mạnh hết đà. Vô lực tái chiến. Công Tôn Ẩm Nguyệt đột nhiên nở nụ cười. Chỉ vào lâm dịch giống như điên dại. Hiết tư để lý hô. Lâm dịch, ngươi cũng sống không được bao lâu. Ngươi giết Khương Diệt Nguyên. Khương Dương đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có Công Tôn Nhạc đại nhân. Bọn họ tùy tiện một người đều có thể đem ngươi chu diệt. Ta tại địa ngục chờ ngươi. Ha ha ha, cười âm không rơi. Công Tôn Ẩm Nguyệt trước mắt hiện ra một đạo ánh sáng ngọc sáng sủa nửa tháng thần quang. So với trên bầu trời trăng sáng còn muốn kinh diễm mỹ lệ. Phốc, một cái lớn chừng cái đấu đầu thật cao bay lên. Phun ra một đạo màu đỏ tươi vô cùng cột máu. Tinh hồn kích lên tử mang lóe ra. Công Tôn Ẩm Nguyệt nguyên thần tại chỗ tịch diệt. Thi thể không đầu bị một ngôi sao nghiền ép. Hóa thành thịt nát. Bao phủ tại hỗn độn tinh hải ở chỗ sâu trong. Thái cổ thần vương. Vương bảng bài danh 20 Công Tôn Ẩm Nguyệt ngã xuống. Toàn bộ trên chiến trường lặng ngắt như tờ. Sở hữu ánh mắt đều ngưng tụ ở đứng ở trong tinh không tâm cái kia bạch sam tu sĩ trên người. Một tay chắp sau lưng, tay kia tùy ý mang theo tinh hồn kích, tóc đen phiêu động, hai tròng mắt mênh mông thần bí, giống như trước mắt mộng ảo vậy biển sao. Lâm Dịch sống lại, cường thế chém giết hai tôn thái cổ thần vương, hung uy kinh sợ thập phương, chư thần tâm thần sợ run. Chấm, cách chương.